ta có thể phục chế thiên phú. Chương 768, chém giết Ramon, hấp thu ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Muốn bảo mệnh có thể. Người trước dừng lại, chúng ta hào hào trò chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nói, tốt ta dừng lại, người khác xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ramon thật ngừng, mà Diệp Thiên cũng không có tiếp tục công kích mà là đứng tại Ramon cách đó không xa cùng Ramon đối mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, ngươi là ai? Diệp Thiên hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta gọi Ramon, Ramon nói, vẻn vẹn một cái tên cũng không đủ, ngươi không biết ngươi, theo lý thuyết trong vũ trụ thực lực cường đại chủ tể ta cơ bản đều biết, nhưng ngươi lại hết sức lạ lẫm, mà lại như thế cường đại chủ tể, không có khả năng yên lặng vô danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nói, Ramon sắc mặt biến hóa nhiều lần cuối cùng vẫn nói. Ta là tới từ ở hỗn độn bên trong, bất quá lợi dụng đặc thù biện pháp truyền sinh tại cái vũ trụ này mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truyền sinh, Diệp Thiên lãnh đạm nói. Người chớ có gạt ta, bản nguyên vũ trụ sẽ cho phép hỗn độn sinh linh truyền sinh tiến vào vũ trụ. Liền xem như hỗn độn bên trong cường giả, một khi tiến vào vũ trụ, vẫn như cũng muốn bị bản nguyên vũ trụ chấn sát, ngươi như thế nào có thể sống mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là truyền sinh, Ramon lớn tiếng nói, nếu là bình thường ta căn bản không có biện pháp truyền sinh, nhưng bây giờ các ngươi cái vũ trụ này bản nguyên vũ trụ hết sức yếu ớt, lại bị chấn áp, bởi vì có lỗ thủng, chỉ cần đánh đổi khá nhiều liền có thể truyền sinh. Vậy ngươi cùng 12 vũ trụ kỳ nguyên các chí tôn có quan hệ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lại hỏi, không sao ta không biết bọn hắn. Bất quá bọn hắn tựa hồ là đạt được ngoại giới truyền thừa trấn áp bản nguyên vũ trụ, tin tức này ở trong hỗn độn truyền ra 460, ta mới mạo hiểm tiến vào vũ trụ muốn tại trong vũ trụ siêu thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ramon giảng thuật nói, lời này là cố ý đùa lừa gạt Diệp Thiên, trên thực tế chuyện sự tình này ở trong hỗn độn tự nhiên là bí ẩn, là sau lưng của hắn tôn thượng một tay bày kế, nhưng hắn không có khả năng để lộ ra tôn thượng tồn tại, nếu không kia trong minh minh lời thề sẽ muốn hắn mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không có phát giác vấn đề gì, cho nên không có để ý, mà là tiếp tục hỏi. Ngươi, tại sao muốn tiến vào trong vũ trụ? Chắc hẳn ngươi ở trong hỗn độn cũng không yếu đi, vì cái gì mạo hiểm tiến vào vũ trụ truyền sinh, khó nói chỉ là vì siêu thoát. Ngoại giới khó nói liền không khả năng siêu thoát sao? Ramon cười nói, ngươi là vũ trụ thổ dân, không hiểu rõ hỗn độn sự tình. Ở trong hỗn độn, thiên tôn cùng chí tôn cảnh giới gọi chung là địa tôn phía trên thì là hỗn độn sinh mệnh cấp độ cũng xưng là thiên mệnh cảnh giới. Ở trong hỗn độn cũng không có cái gì siêu thoát, địa tôn tu luyện tới cực hạn, chỉ cần chuyển đổi thành hỗn độn sinh mệnh liền có thể bước vào thiên mệnh cảnh giới, một bước này mặc dù khó, nhưng cũng có một thành hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, nếu là không có cường đại huyết mạch, không có nghịch thiên cơ duyên, không có cường đại công pháp truyền thừa, một đời tử giã chỉ là một cái nhỏ yếu hỗn độn sinh mệnh mà thôi, tại một chỗ cỡ nhỏ đại lục có lẽ có thể xưng vương xưng bá, nhưng đặt ở toàn bộ hỗn độn lại không đáng đến nhắc lên. Mà siêu thoát người không đồng dạng, một khi trở thành siêu thoát người tiềm lực bất khả hạn lượng, sẽ có vô số đại thế lực mời chào. Yếu nhất siêu thoát người cũng có hy vọng siêu việt thiên mệnh cảnh giới, ai không muốn trở thành siêu việt thiên mệnh cảnh giới phía trên cường giả. Cho nên, ta từ bỏ ngoại giới hết thảy, chuyển sinh tiến vào chỗ này vũ trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thì ra là thế, Diệp Thiên rốt cục minh bạch Ramon dự định, cũng khó trách Ramon như thế cường đại, một cái hỗn độn bên trong địa tôn cường giả tu luyện đều là cường đại công pháp truyền thừa chuyển sinh đến cái vũ trụ này, cho dù chỉ có chủ tể cảnh giới, nhưng chiến đấu lực tự nhiên là không tệ. Có bao nhiêu nhân chuyển sinh tiến đến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hỏi, không rõ ràng, bất quá chuyển sinh vẫn là có phong hiểm, ba thành xác suất thành công, một khi thất bại liền thật vẫn lạc. Ta nghĩ chuyển sinh người tiến vào khẳng định không nhiều, nhưng cũng không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ramon giải thích nói, trên thực tế, hắn đại khái biết rõ bao nhiêu nhân chuyển sinh mà đến, dù sao đều thuộc về cùng một trận doanh, cũng hắn không nghĩ thấu lộ có thể lừa dối một điểm là một điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đi địa cầu làm cái gì? Diệp Thiên lại hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là hắn chân chính muốn biết đến, hắn tin tưởng Ramon dạng này cường giả không có khả năng vô duyên vô cớ đi địa cầu, nếu là trùng hợp vậy thì càng thêm không thể nào. Ramon đã sớm biết được Diệp Thiên biết hỏi thăm vấn đề này, cho nên sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta chỉ là muốn kiến thức một cái thực lực của ngươi, ta chuyển thế đến cái vũ trụ này, nghe nói ngươi là vũ trụ đệ nhất thiên tài, cũng ngươi tại nhân tộc hạch tâm cương vực, nơi đó có nhân tộc chí tôn trấn thủ, ta không dám tiến vào. Cho nên nghĩ đến địa cầu là quê hương của ngươi, cố ý dẫn ngươi mà đến. Ramon như thế giải thích nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sao? Diệp Thiên có chút nghi ngờ, nhưng thuyết pháp này tựa hồ cũng nói đến thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là thật. Ramon gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt à, coi như ngươi nói là sự thật, nhưng ta vẫn như cũ muốn giết ngươi. Diệp Thiên lần nữa xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, hắn lại toàn lực thi triển hồn nguyên trảm. Thi triển hồn nguyên trảm cần tiêu hao không ít lực lượng, trước đó tiêu hao rất nhiều cho nên không có tiếp tục thi triển, nhưng hôm nay hắn khôi phục lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tệ, hắn tốc độ khôi phục chính là nhanh như vậy. Hắn sở dĩ hỏi tới hỏi lui cũng không phải thật muốn buông tha Ramon, mà là muốn trì hoãn thời gian mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, có thể hỏi ra một chút bí mật, vậy dĩ nhiên là tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn không tin Ramon sẽ toàn bộ đỡ ra, mà lại Ramon dạng này người quá nguy hiểm, vạn nhất thật nhường Ramon nhanh chóng đột phá đến thiên tôn cảnh giới, có được chí tôn cấp chiến lực kia mới nguy hiểm đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi nhường Ramon có được đầy đủ lực lượng, hắn tin tưởng Ramon tuyệt đối sẽ tới tìm hắn phiền phức. Hắn có thể trốn được nhưng nhân tộc có thể trốn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại thêm, hắn hiện tại cũng không muốn đột phá đến thiên tôn cảnh giới, hắn muốn tích lũy đến cực hạn mới lựa chọn đột phá. Vì thế, hắn không muốn buông tha Ramon, vì chính mình tìm phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ramon cũng trong bóng tối khôi phục thương thế, nhưng tốc độ khôi phục không nhanh, trước đó có thể nhanh chóng khôi phục một bộ phận thương thế phù chú đã sử dụng hết. Cho nên, Ramon giờ phút này thần sắc đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, ngươi quá xảo trá. Ramon mắng to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bộc, hồn nguyên chảm phá vỡ Ramon thân thể, lần nữa đả thương nặng hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại lần này, Ramon thương thế nặng hơn. Trốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trốn, trốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ramon không tiếc bất cứ giá nào muốn chạy trốn, nhưng mà Diệp Thiên căn bản không muốn buông tha Ramon. Rất nhanh, Diệp Thiên lần nữa thi triển hồn nguyên trảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tục hai lần thi triển hồn nguyên trảm, Diệp Thiên lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, mà lại thậm chí cho thân thể mang đến to lớn gánh vác, nhưng là so sánh với Ramon tới nói, Diệp Thiên trạng thái xem như phi thường tốt. Giờ phút này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ramon trọng thương ngã gục coi như át chủ bài đông đảo, bảo mệnh năng lực lợi hại nhưng vẫn như cũ ở vào tuyệt cảnh. Diệp Thiên, ta cho ngươi biết một bí mật lớn, cầu ngươi đừng giết ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ramon hét lớn, nhưng mà Diệp Thiên căn bản không tin Ramon, hoặc là nói coi như Ramon có đại bí mật hắn cũng sẽ không bỏ qua Ramon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp Diệp Thiên không thèm để ý chút nào, Ramon biết rõ Diệp Thiên không phải là muốn giết hắn, không thể. Diệp Thiên, ngươi giết ta, ngươi cũng chết chắc rồi. Ngươi chờ xem, một khi ta tử vong tin tức truyền đi, đồng bạn của ta khẳng định tuyệt đối sẽ tra ra là ngươi làm, đến lúc đó ngươi liền chết chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ramon uy hiếp nói, đồng bạn, chuyển sinh đến cái vũ trụ này, cho dù các ngươi là cùng một thế lực lẫn nhau cũng là người cạnh tranh, ngươi chết, bọn hắn có lẽ còn vui vẻ đâu. Ngươi cảm thấy sẽ có người báo thù cho ngươi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cười lạnh, Ramon biểu lộ ngưng trệ cũng biết rõ Diệp Thiên biết rõ nói đúng, nhưng lâm trước khi chết, hắn chỉ có thể uy hiếp một cái Diệp Thiên, một khi Diệp Thiên kỵ điệu, nói không chừng ra tay liền chậm một điểm, vậy hắn liền có hy vọng trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc Diệp Thiên quá thông minh, căn bản không cho hắn một tia cơ hội. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần lượt oanh kích phía dưới, Ramon linh hồn bắt đầu hỏng mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Diệp Thiên lấy ra một cái đỉnh cấp chí bảo. Phù Không Đồ, đây là tới tựa cực quang trên người đỉnh cấp chí bảo, có được trấn áp phong ấn hiệu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lại đây là không gian đỉnh cấp chí bảo, đối với có được siêu thần cấp thời không thiên phú Diệp Thiên tới nói, hắn thậm chí có thể đem cái này đỉnh cấp chí bảo uy lực phát triển đến cực hạn, thậm chí so cầm trong tay chí cường chí bảo uy lực còn mạnh hơn. Trọng thương ngã gục trước khi chết bắt đầu sụp đổ, Ramon tự nhiên không cách nào phản kháng, trực tiếp bị lơ lửng các chân áp phong ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Minh Vương Bí Điển bên trong có được một môn hấp thu ký ức bí thuật, Ramon sắp vẫn lạc, linh hồn của hắn muốn vỡ vụn, ta hẳn là có thể hấp thu một chút tri thức ra. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, hắn liền bắt đầu thi triển môn kia bí thuật. Siêu hồn chi thủ, xoạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên linh hồn chi lực hóa thành siêu hồn chi thủ thăm dò vào Ramon sắp vỡ vụn trong linh hồn. Từng sợi mảnh vỡ ký ức bị Diệp Thiên hấp thu, thật có chút mảnh vỡ ký ức dính đến lời thề vấn đề, căn bản là không có cách hấp thu, lại thêm Ramon ký ức rất nhiều, cho nên cái bị hấp thu tới không đến một thành ký ức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm qua, Ramon linh hồn triệt để vỡ vụn, vẫn lạc mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà hắn kia một thành ký ức bị Diệp Thiên phong cấm thu vào. Cần phải trở về, nơi này phát sinh chiến đấu, mà lại cũng không phải nhân tộc cương vực, miễn cho đưa tới chí tôn nhìn trộm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Diệp Thiên nhanh chóng rời đi. Sau đó không lâu, mấy vị chí tôn đến nơi này, dò xét một phen, không có phát hiện cái gì, liền từng cái rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.